Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2261, chương 2261, Điên Đảo Hỏa Diệm Sơn. Nam Châu Trung Bộ, cái này mấy đại hung địa tầm đó, chính là có sâu đậm sâu xa, vốn là cùng thuộc tại phần Dương Tông, nếu là ở tấm bản đồ này đánh dấu địa điểm, có phát hiện kinh người. Đối với phá giải thành cổ ở chỗ sâu trong hạch tâm cấm chế, rất có thể sẽ có trợ giúp. Cái kia mấy đại siêu cấp thế lực đồng xuất nhất tông, hắn cấm chế nhất định có chỗ giống nhau. Khả dĩ tìm tòi, Nghiêm Tông đối với cái này rất đồng ý, cũng là than thở không thôi. Không nghĩ tới lần này Nam Châu chi đi, hội thoáng cái cuốn vào như vậy trong sóng gió phong ba. Ầm ầm, phía trước vang lên nổ vang, đó là một mảnh sơn mạch, trong đó có kịch liệt tiếng sấm, làm như có mưa to đánh úp lại, nhưng mà, Tần Mặc đợi cũng không gặp mưa to, nhưng lại thấy được vòi rồng, tại sơn mạch trên không xuất hiện, cắn nuốt hết thảy, có rừng rực khí tức bắt đầu khởi động, mặc dù khoảng cách rất xa, y nguyên có thể cảm nhận được cái loại này rừng rực. Như là chỗ đó có núi lửa tại phun trào, làm cho người chùn bước. Một chuyến đồng bạn ngừng chú, không hề gần phía trước, dù cho khoảng cách rất xa, y nguyên cảm nhận được một loại đáng sợ khí tức lưu động. Địa thế của nơi này, Tần Mặc kinh nghi bất định, ánh mắt chớp động, nhìn ra rất không tầm thường đồ vật. Tại hắn trong tầm mắt, cái này phiến sơn mạch đúng là không còn tồn tại, mà là một mảnh hư vô. Tại hắn giữa không trung, nhưng lại có một mảnh treo ngược sơn mạch, chỗ đó dâng lên lấy vô cùng hỏa diễm, như cùng là một mảnh hỏa diệm sơn. Cái kia cực lớn nổ vang, tựu là theo treo ngược sơn mạch bên trong truyền đến, làm như có nào đó thứ đồ vật tại treo ngược hỏa diệm sơn trung rèn luyện. Như vậy cảnh tượng quá kỳ dị rồi, nhưng là tại còn lại đồng bạn trong mắt, nhưng lại cũng không chứng kiến những này, chỉ có thể nghe như lôi đình nổ vang, treo ngược sơn mạch, ngân rừng đợi đều là kinh dị, nhìn kỹ lại, hay là đồng dạng, cũng không chứng kiến Tần Mặc theo như lời cảnh tượng, đây là tuyệt thế ảo thuật sao? Liền bản Hồ Đại Nhân đều nhìn không thấu, không, cũng không phải, cái này xác nhận không gian chi đạo đích thủ đoạn, mới khiến cho ngoại nhân nhìn không ra. Một chuyến đồng bạn nghị luận, Tường công chúa tâm tế như phát hiện mánh khóe, tướng cái kia tấm bản đồ đảo lại, rõ ràng là Tần Mặc chứng kiến cảnh tượng. Đảo lại về sau, cái kia tấm bản đồ thượng đánh dấu địa điểm cũng thay đổi, đúng là Tần Mặc chứng kiến. Phát ra nổ mạnh vị trí, phanh, Tần Mặc bắn ra một đám thanh kim thần diễm, đón gió toán loạn, hóa thành một tầng thanh kim diễm xa, bao phủ tại một chuyến đồng bạn quanh người. Lập tức, mọi người cảnh tượng trước mắt thay đổi, thấy được Tần Mặc theo như lời treo ngược sơn mạch, thập tam càng là kinh hô, cảm thấy bất khả tư nghị. Ầm ầm, giữa không trung, cái kia phiến treo ngược hỏa diệm sơn phun trào, như là biển gầm đồng dạng kinh người, trên mặt đất không ngừng trồng chất nóng bỏng cho tàn, tạo thành một loại sơn mạch không ngớt huyễn cảnh. Chúng đồng bạn ngẩn người, càng phát ra không dám tùy tiện xâm nhập rồi. Cái này mảnh đất thế thật là đáng sợ, nếu không phải thận tiến vào, sẽ bị đốt thành cho tàn. Thì ra là thế, chẳng lẽ chỗ này hung địa truyền thuyết, phàm là tiến vào trong đó sinh linh, mặc dù có thể trở về, cũng sẽ biết trung hỏa độc, ăn mòn ngũ tạng lục phủ. Ra một tiếng than nhẹ, nhớ tới có quan hệ tại đây truyền thuyết. Lúc trước, nó tại mấy đại hung địa biên giới dừng lại lúc, nghe nói qua cái này phiến sơn mạch hung địa sự tình. Rất nhiều cường giả tiến vào trong đó, đều là đã mất đi tung tích, liền thi thể cũng tìm không thấy. Dù là có cái thế cường giả có thể trở về, cũng là thân chúng hỏa độc. Lại làm cho người ngạc nhiên chính là, đúng là tìm không thấy trung hỏa độc nguyên nhân. Điều này hiển nhiên là treo ngược hỏa diệm sơn mạch chi cố. Nếu không có Tần Mặc Thanh Kim thần diễm, một chuyến đồng bạn tùy tiện tiến vào trong đó, cũng sẽ biết bất chi bất giác thân chúng hỏa độc. Không biết là nguyên nhân nào. Ngày xưa, Ngọc Kiếm quận chúa cái vị kia tổ tiên, cũng chỉ là tại đây phiến sơn mạch biên giới dừng lại. Cũng không từng xâm nhập, cũng không hiểu biết tại đây chính thức diện mạo. Đi trước nơi này đi, chỉ vào trên bản đồ một chỗ. Đó là Ngọc Kiếm quận chúa tổ tiên chỗ đến chi địa. Tại đâu đó phát hiện không trọn vẹn tuyệt thế kiếm phổ. Một chuyến đồng bạn làm sơ dừng lại, quyết định lộ tuyến, hướng phía một cái phương hướng mà đi. Sáng sớm thời gian, Tần Mặc đợi đi tới chỗ mục đích. Phía trước là một mảnh phế tích, cháy đen cho bụi tràn ngập, che đậy thiên không. Tại đây không gian chi lực không có mãnh liệt như vậy. Là từng bị người dùng đáng sợ lực lượng phá hư qua sao? Quan sát bốn phía, một chuyến đồng bạn phát hiện mánh khóe. Đây là một cái bạc nhược yếu kém chỗ, cùng thành cổ ở chỗ sâu trong biên giới. Thương Hy Tông phát hiện bạc nhược yếu kém điểm đồng dạng. Ở chỗ này, không gian chi lực không có như vậy kiên cố. Bị nào đó sắc bén khí tức mổ ra rồi. Tạo thành một cái vô hình lỗ hồng, có thể chém ra tại đây, cũng hình thành một cái đáng kể, thời gian dài lỗ hồng. Người xuất thủ thực lực mạnh, chỉ sợ lão quái vật cũng so ra kém. Nghiêm Tông khóe mắt nhảy lên, cảm nhận được một loại nguy hiểm khí tức, không dám lên trước. Tại phía trước, cái kia phiến phế tích ở bên trong, có một loại khí cơ. Đối với minh thổ sinh linh mà nói, có lớn lao nguy hiểm. Ô, ba đầu sói chu cái búng đến. Con chó vàng bộ dáng bắt đầu biến ảo, muốn hiện ra nguyên hình. Nơi này có một loại lực lượng đáng sợ, tuy là rất yếu ớt, lại có thể khiến cho minh thổ sinh linh không cách nào ngụy trang. Tình huống như vậy lại để cho Nghiêm Tông như lâm đại địch. Tiến vào tu la giới đến nay còn chưa bao giờ có như vậy nguy cơ. Còn lại đồng bạn thì là kinh nghi bất định. Bọn hắn cũng không phát giác được cái gì. Ngược lại cảm thấy phía trước khí tức có không hiểu nhu hòa. Cũng không có nguy hiểm. Cái này không giống với. Đây là chuyên môn nhằm vào minh thổ sinh linh khí cơ. Một khi tới gần, sẽ đối với ta thi triển tuyệt sát. Nghiêm Tông nói như thế. Đang tại lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện, nhàn nhã mà đến, xuất hiện tại mọi người phụ cận. Đây là một cái trung niên nam tử, khuôn mặt tuấn giật, có khí thế xuất trần. Dù là Tần Mặc đợi nhìn quen thế gian tuấn kiệt, không thừa nhận cũng không được. Nam tử này thực là quá mức anh tuấn. Tần Mặc phát hiện trung niên nam tử này hình dạng cùng Ngọc Kiếm quận chúa có chút tương tự. Lập tức sáng tỏ, đây là nàng tổ tiên. Cái này cũng không phải chân thân, mà là một đạo hình chiếu. Minh thổ sinh linh, trung niên nam tử kia bình thản khuôn mặt, đang nhìn đến Nghiêm Tông về sau, lập tức lăng lệ ác liệt mà bắt đầu. Áo bào bành trướng, kiếm khí phóng lên trời, hóa thành một đôi kiếm rực, tại sau lưng vỗ, như cùng là một vị kiếm thần lâm thế. Như vậy uy thế vô cùng cường đại, cho dù là một đạo hình chiếu, cũng đạt tới lão quái vật cấp độ. Ông, trung niên nam tử nhất thiểm, đã là biến mất tại trong hư không? Tái xuất hiện lúc, đã gần tại gang tấc, một ngón tay điểm ra, kiếm khí tung hoành, chém về phía Nghiêm Tông chỗ hiểm. Cái này kiếm khí, Nghiêm Tông hú lên quái dị. Toàn thân da thịt huyết sắc tận cời, hiển hiện một mảnh tái nhợt, từng sợi u minh hỏa chạy trốn. Đây là hắn bổn mạng u minh diễm cương. Tại đây dạng bức bách xuống, chỉ có thể vận dụng chính thức lực lượng. Đông, một tiếng trầm đục, Nghiêm Tông thân hình bay rớt ra ngoài. Cánh tay có một đạo dài hơn thước vết thương, nhưng lại cũng không có huyết dịch chảy ra. Miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại. Mặc huynh đệ, giúp một tay, Nghiêm Tông Quái gọi, nhưng lại vô cùng biệt khuất. Theo trên thực lực mà nói, hắn không kém cỏi chút nào đạo này hình chiếu, nhưng là trung niên nam tử kiếm khí nhưng lại tự nhiên khắc chế minh thổ sinh linh. Không chỉ có như thế, tại tu la giới ở bên trong, Nghiêm Tông lực lượng lọt vào thật lớn hạn chế, không dám động dùng toàn lực, miễn cho đưa tới tu la giới tổ mạch ý chí cắn trả. Tần Mặc cũng không đáp lời nói, mà là trực tiếp ra tay, một ngón tay điểm ra, đầu ngón tay rung rung, một đạo kiếm khí kích xạ mà ra, chạm tại trung niên nam tử, Nghiêm Tông trung ương, đinh, kiếm khí tiếng va chạm vang lên, vô cùng réo rắt, như rồng ngâm bình thường, chấn đắc một chuyến đồng bạn đầu váng mắt hoa. Trung niên nam tử thân hình đốn dừng lại, làm như rất kinh ngạc, chợt buông tha Nghiêm Tông, hướng phía Tần Mặc bên này giết đến. Trong nháy mắt, đại chiến bạo phát, Tần Mặc thân hình chớp liên tục, dùng chỉ kiếm nghênh địch, thi triển kiếm khung sách bên trong đích tuyệt học, cùng trung niên nam tử một trận chiến. Trong hư không, hai đạo thân ảnh không ngừng dây dưa, lại là không ngừng nhạt nhòa, như là tại trong hư không bỏ chạy. Từng đạo kiếm khí lao ra, nhìn đến một chuyến đồng bạn hãi hùng khiếp vía. Như vậy kiếm đạo quyết đấu, chính là tuyệt thế kiếm khách ở giữa va chạm, tại toàn bộ tu la giới cũng không nhiều gặp. Tại tu vi lên, trung niên nam tử cái kia đạo hình chiếu tuy là hơn hẳn rất nhiều, nhưng là tại kiếm đạo lên, người phía trước thì là không bằng Tần Mặc, đúng là chiến đấu đến bất phân thắng bại. Đạo này hình chiếu kiếm kỹ có lệ kiếm hoàng triều một ít kiếm kỹ bóng dáng. Kỳ La thành chủ nhìn đi ra, xác thực mà nói là lệ kiếm hoàng triều một ít kiếm kỹ, có trung niên nam tử thi triển kiếm kỹ bóng dáng, bởi vậy suy đoán Ngọc Kiếm quận chúa lời nói không ngoa. Hắn tổ tiên tại đây phiến địa vực đã nhận được tuyệt thế kiếm phổ Tàn Thiên, sau dâng cho lệ kiếm hoàng triều. Trung niên nam tử thi triển kiếm kỹ, tuy tinh diệu tuyệt luân, nhưng lại có trệ chát chát chỗ, lộ ra là có không trọn vẹn. Tiểu tử này tại học trộm đối phương kiếm kỹ. Ngân rừng nhe răng, nhìn ra Tần Mặc ý đồ. Quả thật, trung niên nam tử tại tu vi lên còn hơn Tần Mặc rất nhiều, nhưng là cuối cùng là một đạo hình chiếu mà thôi. Thứ hai, có rất nhiều phương pháp có thể khắc địch chế thắng, vô luận là khai thiên kiếm hồn chi lực hay là thanh kim thần diễm, đều là hình chiếu khắc tinh. Bất quá, Tần Mặc lại không giống như này làm. Tinh khiết dùng kiếm kỹ quyết đấu, rõ ràng là muốn học trộm. Chính như hồ ly theo như lời, từ vừa mới bắt đầu, Tần Mặc tựu là tại học trộm. Trong quan sát năm nam tử kiếm đường, ông xoay mình được, Tần Mặc kiếm thế nhất biến, kiếm quang bay vụt, vận dụng khai thiên kiếm hồn chi lực, muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Phen này va chạm, Tần Mặc từ đó năm nam tử kiếm đường ở bên trong đã là thấy được một bộ phận huyền ảo, lập tức không hề lưu thủ, chuẩn bị rất nhanh giải quyết chiến đấu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.